từng rằng ai khóc than, tiếc thương thay phần hồng duyên trái ngang. Dòng nước mắt tuôn rơi, tình như cánh hoa nhẹ trôi theo bóng người về nơi cuối chân trời. Nát tan cõi lòng ta yêu thế nhưng thơ mà chỉ nhận lại bao nhiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.